Vạn qua thư thần kỳ bút hiểu. Chương 7, uy lực của hoàng tử. Góc truyện audio.com. Potter, Malfoy nói xong câu đó liền im lặng xuống. Harry chờ đợi hết sức tập trung. Sau đó không hình tượng trở mình xem thường. Cảm giác chính mình cùng Slytherin so kiên nhẫn là hành vi ngu xuẩn cùng cực. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Malfoy, ta muốn phúc lạc dược trong tay ngươi. Draco đi thẳng vào vấn đề nói. Từ chỗ Slughorn hắn không có được ưu đãi. Mà Snape thoạt nhìn cũng không muốn giúp hắn điều chế. Như vậy đơn giản nhất chính là Harry Potter ngu xuẩn. Ngươi cần dùng nó, làm cái gì? Harry cố ý lỗ mãng nói. Ta nghĩ cái này cùng ngươi không quan hệ. Potter, Draco khinh thường mở miệng. Ta có rất nhiều loại phương pháp từ chỗ ngươi lấy được phúc lạc dược. Nhưng ta càng hy vọng nhìn thấy bộ dáng ngươi thống khổ rối rắm cự tuyệt lại không thể không cho ta. Harry kinh ngạc mở to hai mắt. Ta vì cái gì sẽ rối rắm? Ta hoàn toàn có thể nói cho giáo sư. Sau đó không cho ngươi. Hơn nữa nếu ta mất phúc lạc dược, ngươi chính là người bị hoài nghi đầu tiên. Không cần khờ dại Potter. Draco tiếp tục mở miệng. Ngươi đã muốn nói cho ta biết. Ngươi không biết cội nguồn nên bỏ qua. Cho rằng chính mình có lỗi với ta. Muốn bù lại cho ta. Thằng nhóc gầy yếu đột ngột nở nụ cười. Thật đáng cười. Không phải sao? Malfoy Harry mở miệng sau lại không biết như thế nào giải thích. Quả thật thực đáng cười. Bất quá nếu ngươi có thể đem phúc lạc dược giao cho ta. Ta liền miễn cưỡng tha thứ ngươi. Draco trong lòng bổ sung. Tha thứ sau đó tiếp tục hận ngươi. Harry không biết đối thủ một mất một còn cần phúc lạc dược làm cái gì. Không cho lời nói vẫn rối rắm ở trong lòng cậu ấy nấy sẽ áp đảo cậu. Nhưng nếu giao ra, nếu Malfoy dùng phúc lạc dược làm việc cho Voldemort, Harry đột nhiên nghĩ tới một trọng điểm. Ta có thể đem phúc lạc dược giao cho ngươi, nhưng ta hy vọng có thể được tôn trọng của ngươi. Hả, tôn trọng cái gì? Draco đối với nguyên nhân Harry đột nhiên não co lại cảm giác thực xin lỗi hắn không có hứng thú. Hắn nghĩ muốn chính là như thế nào lợi dụng tốt vấn đề đưa ra của cứu thế chủ. Về phần đây không phải là bẫy của cứu thế chủ ha ha. Hiện tại nhà Malfoy trừ bỏ Galleon nhỏ nhặt còn có cái gì nữa? Tất cả hết thảy đều đã muốn bị chúa tể bóng tối dẫm nát dưới chân. Bị cái tên xấu xí kia. Draco siết chặt cánh tay mình. Hận ý dày đặc biểu lộ ra. Ngươi chẳng lẽ, Harry đột nhiên xông lên trước túm lấy tay áo Draco. Sau đó thấy được cái dấu hiệu dữ tợn kia. Hắn thật sự là điên rồi. Ngươi còn chưa có trưởng thành. Ta nghĩ ta so ngươi rõ ràng hơn ta chưa có trưởng thành. Draco bực bội mở miệng. Hết thảy đều là do ngươi ban tặng. Là trừng phạt. Nói như vậy ngươi đã hiểu. Harry càng thêm khổ sở nhìn Draco. Bọn họ đối địch cả 5 năm. Draco làm điều xấu xa nhất là cũng chính là ngoài miệng bịa đặt nhục mạ. Hoặc là khiến ba hắn xuất đầu phía sau. Hắn cũng không có tự tay làm qua chuyện đại ác đáng tội gì. Nghĩ đến đây, Harry càng cảm thấy đắc chính mình hẳn là bù lại chút cái gì. Người ở chỗ này chờ. Harry nói xong xoay người bỏ chạy. Mà Draco phép tắc ngồi ở bàn bên cạnh, mang theo tươi cười vừa lòng lật xem bộ sách độc dược Potter mượn. Đương nhiên hắn không có xem nhẹ Harry mang theo sách độc dược kia bên người. Chạy về Gryffindor Harry lấy ra phúc lạc dược, liền lén lút đi tới phòng học độc dược. Sau đó đối với phương pháp trên sách bảo bối tìm được vài loại tài liệu. Sau đó đem giảm bớt một vài liều dược liệu độc dược. Lại một đường chạy chậm vào phòng cần thiết, bối rối châm vạc, sau đó chiếu theo phương pháp trên sách đem phúc lạc dược pha loãng. Thành phẩm thoạt nhìn so lúc trước hơi nhạt một chút, nhưng là Harry cảm thấy thay đổi cũng không rõ ràng, dù sao Malfoy cũng không có biện pháp lại làm một lọ so sánh. Harry cẩn thận lại nhìn bản ghi chép của Hoàng tử Lai. Nơi này viết dùng loại biện pháp này pha loãng độc dược vẫn sẽ hiệu lực như cũ. Thời gian tác dụng cũng sẽ không thay đổi, chỉ là sẽ giảm bớt tác dụng hiệu quả, cần tăng mạnh liều thuốc để dùng, cho nên một lọ phúc lạc dược đẳng cấp cao, bị Harry biến thành 3 bình dược nhỏ may mắn. Ngoài việc lấy 2 bình, Harry nhìn thời gian trước mắt lại vội vàng trở lại thư viện. Sau đó quả nhiên tiểu tử xấu tính đã không thấy. Harry nghĩ nghĩ, không có đi Slytherin tìm người, mà là ngồi ở thư viện một bên nghỉ ngơi, một bên tiếp tục kế hoạch học tập trước đó. Lại sờ sờ dược liệu phúc lạc dược giấu ở trong túi áo. Harry sách mở ra, trước đó cố ý không nhìn trang giấy lại vẫn kẹp tại bìa sau của cuốn sách. Harry nhìn nhìn trái phải, phát hiện không có người chú ý mình, quyết định đem tâm tình hôm nay cùng bạn trong tưởng tượng tán gẫu. Mở ra sau liền phát hiện trên tờ giấy kia xuất hiện chữ viết mới. Biết đã khuya mà còn tới quấy giày. Harry nhìn giống như chữ viết đối thoại bình thường. Đầu tiên nhớ tới thời điểm quyển nhật ký của Riddle năm 2. Chẳng lẽ nhật ký này vốn cũng có cùng loại công năng? Harry mang theo nghi hoặc, xoay người tại bên trong thư viện bắt đầu tìm kiếm Hermione. Harry, cậu là tìm mình sao? Hermione vì tránh né Ron hai ngày này vẫn truy vấn cô thích ai. Bất đắc dĩ đối với chính mình dùng ẩn thân chú, cô thấy Harry tại gần đó lấy vài quyển còn không có tìm được bộ sách. Liền ý thức được đối phương có thể là sẽ tìm mình. Harry nhìn đến Hermione xuất hiện, vội vàng đem cô đưa đến một góc. Hermione nhìn Harry thái độ khác thường biểu tình nghiêm túc, có chút lo lắng mở miệng. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Còn nhớ rõ cậu từng đưa một quyển nhật ký cho mình sao? Harry lựa chọn đề tài tương đối an toàn. Đương nhiên nhớ rõ, như thế nào, cậu dùng rồi, Hermione có chút kỳ quái. Bất quá cô đương nhiên biết cho dù là bạn tốt cũng sẽ giữ riêng tư của chính mình. Cái bản bút ký kia có cái gì bất thường sao? Harry do dự trong chốc lát, mình tại trên vở viết chữ sau đạt được đáp lại. Thì ra là như vậy. Hermione nở nụ cười, cậu nên sẽ không cho rằng quyển nhật ký năm 2 đi. Harry xấu hổ cười cười. Vì Harry Potter tính cảnh giác thêm điểm. Hermione cười nói, cái quyển bút ký kia mình có dùng ma pháp giữ bí mật làm trụ cột càng thêm một ít thần chú nhỏ thú vị. Sau đó cô gái bắt đầu giảng thích thời điểm ngày nghỉ đi đến thăm nhà bạn học trước kia. Đối phương đề cử cô chơi trò chơi nhỏ giải buồn tóc huyết Simsimi lại nói chuyện phía một lát. Mình lúc ấy đã nghĩ, nếu có thể có một người bạn đáp lại như vậy, viết nhật ký nhất định sẽ trở nên thú vị. Không nghĩ tới cậu đã hơn một năm vẫn không dùng. Harry không biết đáp lại như thế nào, nhưng là trong lòng biết đây là hảo ý Hermione. Hơn nữa không có tính nguy hiểm, cũng liền hoàn toàn yên tâm. Được rồi Harry, có bạn tưởng tượng cũng không phải đã quên chúng mình, nếu không Ron sẽ lại nghĩ cậu vụng trộm viết thư tình cho nữ sinh. Hermione trêu chọc nói đến, Harry sáng tỏ gật đầu, Ron theo cậu đến nơi này không có hỏi đến tên cô gái, sau đó vẫn chưa từ bỏ ý định. Mình kế tiếp là tại thư viện ôn tập, cùng nhau, Hermione mới nói, sau khi Harry gật đầu cho đối phương một thần chú xem nhẹ. Đưa bọn họ cùng nhau ngăn cách nhân tố bất an ở ngoài. Đắm chìm trong học tập hai người tự nhiên không chú ý Malfoy cùng Weasley đến thư viện tìm bọn họ lại tại cửa gặp được kẻ địch lâu năm hơn nữa nhanh. Chóng khai chiến, đơn giản vừa bắt đầu, vừa rút đùa phép hai người đã bị bà Pin nhanh chóng trấn áp. Đợi đến hai người cảm giác thời gian sắp đến lúc ăn tối. Ron và Draco đã ở chỗ phiêu nhận trừng phạt. Như thế nào không thấy được Ron? Harry có chút kỳ quái hỏi Neville bên cạnh. Harry cậu không biết sao? Ron tại cửa thư viện cùng Malfoy cãi nhau. Bị bà Pin đuổi ra sau đó hai người tại bên trong hành lang ném pháp thuật vào nhau. Bị giáo sư Snape đi ngang qua bắt được. Neville nói xong tên đại ma vương đúng lúc rung rung một chút. Bất quá hôm nay giáo sư Snape rất kỳ quái không có bất công. Mà là làm cho bọn họ đều đi chỗ phiêu lĩnh phạt. Hơn nữa không có trừ điểm, Harry cùng Hermione liếc nhau, sau đó nhanh chóng đóng gói hai phần đồ ăn. Harry bằng vào kinh nghiệm bị phạt dư thừa, mang theo Hermione rất nhanh tìm đến nơi hai người đang dọn dẹp vệ sinh. Harry, Hermione, John vừa phát hiện hai người liền vọt đến. Các cậu rất thân thiết. Hai người đến cùng nhau mà không cần pháp thuật, làm eo mình đều sắp bị chặt đứt. Hermione nhanh chóng đem đồ ăn đưa cho John ngăn chặn cái miệng của cậu. Để tránh Slytherin sĩ diện nào đó xông lên tiếp tục ném ma pháp. Harry nhìn hai người tản ra không khí phấn hồng, tiến lên hai bước đi tới bên cạnh Malfoy. Ăn không? Draco nhìn Harry đem bình phúc lạc dược đậy nắp đặt trong một cái bánh hot dog. Chân mày nhướng lên, nhịn xuống xúc động châm chọc, đưa tay ra, hơn nữa không chịu thua mở miệng. Đây là ngươi nợ ta. Potter, Harry không lưu tâm nhún vai. Nhưng là bạn tốt John thì không? Harry mang cho ngươi thức ăn là vinh hạnh của ngươi. Hermione vội vàng đem John kéo đến một cái góc khác. Các cậu như thế nào không có sử dụng ma pháp thanh tẩy? Phiêu không kiểm tra được. Harry cảm thấy kỳ quái mở miệng. Lúc trước cho dù có Phiêu gấp gáp theo dõi, cậu cũng có thể tìm được cơ hội lén lút sử dụng ma pháp. Giáo sư Snape thi triển thân chú giám sát lên đũa của chúng ta. Trước khi Phiêu nói cho thầy trừng phạt chấm dứt, nếu như bị thầy ấy phát hiện chúng ta sử dụng ma pháp, liền sẽ bị trừ 50 điểm. Draco đối với chính mình đáp lại Harry cảm thấy kỳ quái. Ngươi không có hạ chân dược trong đồ ăn đi. Harry mắt trợn trắng, ngươi cảm giác ta có thể làm được độc dược cao cấp như vậy. Draco âm thầm gật đầu. Sau đó theo bản năng đi đến bên cạnh hoạt động một chút. Này, chúng ta không phải hòa sao? Harry có chút bị thương mở miệng. Draco nghĩ đến cha ở trong ngục, ánh mắt hung ác một phần. Lại nghĩ đến mẹ khóc ở nhà. Nhịn xuống xúc động trong lòng. Đó là mình ngươi tự nguyện. Potter, cách chương.